cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 638 lại có thể vô sỉ như vậy. Đối với không sợ Minh cùng tóc húi cua ca loại động vật này, Diệp Quảng Quảng bây giờ cũng có đại khái hiểu rõ. Không sợ Minh chủ mặc dù bị gọi là tóc húi cua ca, đó nhất định là cực kỳ ngang ngược càn rỡ. Trở về sau, nếu như là phát hiện nguyên bản thuộc về không sợ Minh chi nhánh làm phản, cùng với thế lực đối nghịch khiêu khích, nơi nào có thể nhịn được, nhất định là một lần đại thanh tẩy cùng chinh phạt. Còn có chuyện gì, ngày mai lại nói, tất cả đi xuống đi. Diệp Quảng Quảng thấy có người còn muốn mở miệng, rất là không kiên nhẫn phất phất tay. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, mọi người trố mắt nhìn nhau, nhưng Diệp Quảng Quảng đã mở miệng, bọn họ lại cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể cáo lui rời đi. Chỉ chốc lát sau, lớn như vậy phòng hội nghị, chỉ còn lại Bắt Đẩu một người. Phong tỷ, ta với ngươi báo cáo một chuyện. Bắt Đẩu vô cùng tự nhiên ngồi ở bên người Diệp Quảng Quảng. Chuyện gì? Diệp Quảng Quảng nói. Phong tỷ, ngươi còn không có rời đi không sợ Minh trước, không phải là một mực để cho ta tìm cẩu tạp chủng à? Bắt Đẩu cười nói. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng sững sờ, danh tự này thật có cá tính. Phong tỷ, ta xem chuyện này hay là thôi đi. Chúng ta chịu thiệt một chút không có gì. Bắt Đẩu nhìn lấy Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ, năm đó tóc húi cua ca, ở dưới tay tên cẩu tạp chủng đó, bị thua thiệt gì? Nếu như là như vậy, dựa theo tóc húi cua ca tính cách, hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, nói, Diệp Quảng Quảng nói. Phong tỷ, cái kia cẩu tạp chủng chính là một cái người điên. Ngươi năm đó nhất định phải trêu chọc hắn. Kết quả bị hắn một chiêu đánh ngã. Hai năm trước, ta lấy được tin tức của cẩu tạp chủng, mang một đám người đi tìm hắn báo thù. Người điên kia suýt nữa không cho chúng ta mang đến đoàn diệt, thật may ta chạy nhanh. Phong tỷ, chính ngươi nói, coi như là sư phụ ngươi tới, đều không nhất định đánh thắng được hắn. Còn nữa, trước cái kia cẩu tạp chủng, một người một ngựa, thiếu chút nữa đem một cái lánh đời cổ tộc tiêu diệt. Bắt Đẩu mỗi lần nói tới cẩu tạp chủng, sắc mặt đều sẽ hơi đổi. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, Bắt Đẩu lại nói, Phong tỷ, ngươi nói không đánh lại cẩu tạp chủng, còn không phải là không phục. Không biết người ta tên, dám gọi nhân gia cẩu tạp chủng. Ngươi nói, nếu như cẩu tạp chủng biết ngươi cho hắn lấy ngoại hiệu, hắn có thể tới hay không đem chúng ta không sợ bang tiêu diệt. Bắt Đẩu một mặt khẩn trương. Giờ phút này, trên mặt Diệp Quảng Quảng tuy là bình tĩnh, nhưng trong lòng là dâng lên sóng gió kinh hoàng. Một chiêu đem tóc húi cua ca đánh ngã trên đất, suýt nữa để cho Bắt Đẩu đám người đoàn diệt. Một người một ngựa thiếu chút nữa hủy diệt Độc Lập Châu cổ tộc. Cái này cẩu tạp chủng là vật gì, là bốt sao? Cao cấp cái loại này, vậy thì như thế nào? Diệp Quảng Quảng con vịt chết mạnh miệng. Nàng cũng không phải là không sợ Minh Minh chủ, đến lúc đó cẩu tạp chủng đến tìm chuyện, vậy cũng không tìm được nàng ai. Ta phỏng chừng, chúng ta Độc Lập Châu, còn không người có thể đánh thắng cẩu tạp chủng. Phong tỷ, đã nhiều năm như vậy rồi, nếu không coi như hết, nếu không, đến lúc đó ngươi lại bị cẩu tạp chủng đè xuống đất đánh, chúng ta không sợ Minh cũng không mặc. Bắt Đẩu có chút bất đắc dĩ, ta cùng cẩu tạp chủng chuyện, không có khả năng như vậy liền như vậy. Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng. Ồ, tốt lắm, đúng lúc đã nhiều ngày, chúng ta tra được cẩu tạp chủng tin tức. Hắn ngay tại Độc Lập Châu, như vậy đi, ta gọi người hẹn cẩu tạp chủng tới cùng phong tỷ ngươi một mình đấu. Phong tỷ, chúng ta cũng không thể như năm đó như vậy, ngươi một mình đấu không có đánh nhau, mai phục một đám người vây công hắn. Mai phục thành công cũng còn khá, chủ yếu phong tỷ người của ngươi an bài, đều bị đánh gục rồi. Quá mất mặt. Bắt Đẩu nói. Diệp Quảng Quảng. Không nhìn ra, tóc húi cua ca lại có thể vô liêm sỉ như vậy. Một mình đấu đánh không thắng người khác, lại còn điều động không sợ Minh đi quần đấu. Kinh khủng nhất là, lại có thể đều bị cái đó cẩu tạp chủng cho đánh quỳ. Phong tỷ, ta để cho người đi hẹn cẩu tạp chủng rồi, nói xong, Bắt Đẩu sẽ phải rời khỏi. Chậm, Diệp Quảng Quảng kéo lại cổ tay của Bắt Đẩu, đưa hắn lần nữa túng trở về trên ghế salon. Ta lúc này mới vừa trở về, không sợ Minh còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, gần đây không có thời gian. Sau này hãy nói đi, Diệp Quảng Quảng nói. Cái này Bắt Đẩu có phải hay không là não có nước, biết rõ tóc húi cua ca không đánh lại cẩu tạp chủng, còn muốn đi hẹn, ngươi hẹn em gái ngươi à. Tóc húi cua ca đều không đánh lại, huống chi nàng. Cái này muốn thật để cho bắt đẩu cho hẹn trở về. Cái kia còn có.